Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh, lúc này Tào Thi vẫn cảm thấy đầu óc hơi chóng váng. Không ngờ Tiêu sư muội lại thật sự trở thành nữ nhân của Trần sư đệ. Cũng đúng thôi, Trần sư đệ là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, tương lai là điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Nàng động lòng với hắn cũng không lạ. Cùng lúc đó, trong phòng, sau khi sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy, Lộ Thần lập tức vận dụng đại đạo chi lực, muốn cùng Tiêu Tuyết Anh sinh con nối dõi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, dù vận dụng sinh sôi đại đạo chi lực, vẫn khó có thể khiến Tiêu Tuyết Anh mang thai. Đương nhiên, điều này cũng bình thường. Vốn dĩ tiên nhân muốn sinh con rất khó khăn, nay sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy, sau này sinh con sẽ dễ dàng hơn, hắn không cần phải vội vàng như vậy. Sau đó Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh kết thúc tu luyện. Một lát sau, Tiêu Tuyết Anh dựa vào ngực Lộ Thần, nhỏ giọng nói: "Sư đệ, chuyện của chúng ta bị Tào sư tỷ phát hiện rồi, làm sao bây giờ?" Tiêu Tuyết Anh không chắc Tào Thi vẫn có nói chuyện này cho Diệp Sơ Giao hay không, nếu Diệp Sơ Giao biết chuyện của họ sẽ rất phiền toái. Lộ Thần cười nói: "Chúng ta tình đầu ý hợp, ở bên nhau là chuyện đương nhiên, bị phát hiện thì bị phát hiện, không có gì to tát. Trước kia họ còn phải lén lút, giờ bị Tào Thi vẫn phát hiện rồi, sau này họ không cần phải lén lút nữa." Tiêu Tuyết Anh chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Vừa rồi ta hình như cảm nhận được một cỗ đại đạo chi lực kỳ lạ." Lộ Thần nói: "Đó là sinh sôi đại đạo chi lực." Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh sững sờ. Sinh sôi đại đạo chi lực, Ngộ Thần dùng sinh sôi đại đạo chi lực đối với nàng, chẳng lẽ là muốn? Tiêu Tuyết Anh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn?" Tiêu Tuyết Anh muốn nói lại thôi. Lộ Thần vừa cười vừa nói: "Sư tỷ nghĩ không sai, ta chính là tính toán như vậy. Chỉ tiếc, dù có sinh sôi đại đạo chi lực, cũng vẫn rất khó để tiên nhân thai nghén hậu đại. Chẳng qua, hiện nay sinh sôi đại đạo đã một lần nữa nở rộ quang huy. Sau này, vô luận là tiên nhân hay phàm nhân, muốn thai nghén hậu đại đều sẽ dễ dàng hơn." Tiêu Tuyết Anh trong lòng hơi kinh hãi, liền vội vàng hỏi: "Sư đệ nói thật chứ?" Lộ Thần nói: "Ừm, trước kia, Thiên Diễn Tiên vực càng ngày càng khó thai nghén hậu đại. Một mặt là do sinh mệnh đại đạo bị ô nhiễm, mặt khác là vì sinh sôi đại đạo sắp biến mất. Tuy nhiên, sinh mệnh đại đạo ô nhiễm Lộ Thần chưa giải quyết, nhưng hắn có thể khiến sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy. Về sau, việc thai nghén con cái sẽ dễ dàng hơn." Tiêu Tuyết Anh nói: "Nếu thật sự như thế, Thiên Diễn Tiên vực sợ rằng sẽ lại lâm vào náo động. Thiên Diễn Tiên vực xưa nay khá hỗn loạn, chủ yếu là vì nó quá lớn, thế lực lại quá nhiều. Nếu không phải vì gần đây, trong 1 tỷ năm qua, Thiên Diễn Tiên vực khó sinh sản hậu đại, chiến tranh sẽ khiến người của các phe thế lực nhanh chóng hao tổn. Tiên nhân cũng không kịp bổ sung, những siêu cấp thế lực kia cũng không thể ngưng chiến. Nếu mọi việc trở lại bình thường, tiên nhân cũng có thể như trước kia sinh sản hậu đại, thì chiến tranh bùng nổ chỉ là sớm muộn. Khi sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy, các đại thế lực tiên tôn đều cảm nhận được. Tuy những tiên tôn đó không tu luyện sinh sôi đại đạo, nhưng họ vẫn cảm nhận được nó. Rất sớm đã có tiên tôn nghi ngờ việc Thiên Diễn Tiên vực khó sinh sản hậu đại là do đại đạo biến mất, pháp tắc Thiên Diễn Tiên vực thay đổi, chỉ vì không ai tu luyện sinh sôi chi đạo. Nên dù những tiên tôn đó cảm nhận được sinh sôi chi đạo đang biến mất, họ cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi cảm nhận được sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy, các đại thế lực lão tổ liền phái người theo dõi biến hóa của trần thế. Sinh sôi đại đạo tái hiện quang huy trước tiên sẽ thể hiện ở việc phàm nhân thai nghén hậu đại, chỉ cần phàm nhân mang thai dễ dàng hơn thì chứng minh về sau tiên nhân cũng sẽ dễ dàng thai nghén hậu đại hơn. Thượng Sa thành thành chủ phủ, một viện tử nào đó, Tào Thi Vận ngồi trong mình, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh Lộ Thần cứu nàng trong bí cảnh. Ngay cả Tiêu Tuyết Anh hiện giờ cũng có đạo lữ, mà nàng vẫn chỉ một mình. Đừng nhìn Huyền Nguyệt Điện chỉ nhận nữ đệ tử, nhưng tuyệt đại đa số người đều có đạo lữ, hoặc từng có, nhất là đệ tử địa tiên cảnh. Dù sao, họ đều sống hơn 100 triệu năm. Nói một người không có nam nhân là không thể nào, huống chi là thiên tiên cảnh. Đồng dạng, thiên tiên khi còn là địa tiên sẽ xuống phàm trần lịch luyện. Ở giai đoạn này, tuyệt đại đa số địa tiên, dù trước kia chưa từng có đạo lữ, cũng sẽ kết giao đạo lữ. Đó cũng là một loại lịch luyện, mà Tào Thi Vận năm đó vì thích Lộ Thần trong bí cảnh, từ đó về sau, tâm nàng liền đóng kín. Nhất là khi biết Lộ Thần tiến vào Hỗn Độn Hải, nàng liền không còn nghĩ đến việc tìm đạo lữ nữa. Theo Tào Thi Vận biết, trong Huyền Nguyệt Điện, những người tu vi thiên tiên cảnh trở lên chưa từng tìm kiếm đạo lữ thực sự rất ít. Trong đó có nàng và Tiêu Tuyết Anh. Nay Tiêu Tuyết Anh đã có đạo lữ, lại là đệ tử thân truyền của điện chủ, nàng không hề ghen tị, chỉ cảm thấy thất vọng, bất mát. Đúng lúc đó, Tiêu Tuyết Anh xuất hiện trong đình, thấy Tào Thi Vận, Tiêu Tuyết Anh vẫn thấy hơi lo lắng. Dù Lộ Thần nói không sao, nàng vẫn sợ Tào Thi Vận kể chuyện của nàng và lộ thần cho Diệp Sơ Giao. Tiêu Tuyết Anh mỉm cười nói, sư tỷ, sao sư tỷ xuất quan nhanh vậy? Tào Thi Vận lập tức nhận ra Tiêu Tuyết Anh đang lo lắng, nàng đoán Tiêu Tuyết Anh tìm mình có việc, liền nói, sư muội yên tâm, chuyện của muội và Trần sư đệ ta sẽ không nói với Diệp sư tỷ. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh hơi sững sờ, rồi nói, đa tạ sư tỷ. Nói xong, Tiêu Tuyết Anh ngồi xuống bàn đá trong đình. Tào Thi Vận nói tiếp, ta xuất quan sớm là vì Diệp sư tỷ dùng truyền ảnh ngọc bội tìm ta. Tiêu Tuyết Anh hỏi, Diệp sư tỷ nói gì? Tào Thi Vận đáp, hỏi Trần sư đệ hai năm nay làm gì. Ta nói với nàng, Trần sư đệ hai năm nay đang tu luyện. Nói đến đây, Tào Thi Vận hỏi, ngươi hỏi Trần sư đệ xem khi nào rời Thượng Sa Thành. Tào Thi Vận cảm thấy mình sắp đột phá, nhưng linh khí Thượng Sa Thành quá mỏng manh, không thích hợp đột phá ở đây. Tiêu Tuyết Anh hỏi, sư tỷ muốn rời Thượng Sa Thành? Tào Thi Vận nói, ta cảm thấy ta sắp đột phá rồi. Tiêu Tuyết Anh lập tức hiểu ý Tào Thi Vận. Từ thiên tiên đột phá lên chân tiên cần linh khí dồi dào. Linh khí Thượng Sa Thành không đủ để Tào Thi Vận đột phá lên cảnh giới chân tiên. Tiêu Tuyết Anh liền nói, ta lát nữa sẽ nói với sư đệ. Vậy phiền sư muội. Lúc này, Tào Thi Vận chợt nhớ ra điều gì, rồi hỏi, sư muội, muội tự nguyện sao? Tiêu Tuyết Anh mặt hơi đỏ, sư tỷ, sao sư tỷ lại hỏi vậy? Tào Thi Vận nói, Trần sư đệ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, ta sợ muội bị hắn ép buộc. Tiêu Tuyết Anh nói, sư tỷ yên tâm, ta tự nguyện. Tào Thi Vận nói, tự nguyện thì tốt. Tiêu Tuyết Anh thăm dò hỏi, Tào sư tỷ, sau khi sư tỷ đột phá đến chân tiên cảnh, sư tỷ có ý định tìm đạo lữ không? Nghe vậy, hình ảnh lộ thần lập tức hiện lên trong đầu Tào Thi Vận. Nàng cười khổ nói, ta một lòng tu đạo, cả đời này sẽ không tìm đạo lữ. Hơn 10 ức năm trước, nàng cũng từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ, tiếc là người nàng ái mộ lại không thích nàng, mà thích thánh nữ Huyền Nguyệt Cung. Cảm nhận được tâm tình Tào Thi Vận có chút buồn bã, Tiêu Tuyết Anh đoán Tào Thi Vận hẳn là có người thầm thương trộm nhớ, liền không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Tiên Triều, An Viễn Vương phòng điện, trong cung điện nguy nga tráng lệ, một nam tử thân hình to lớn ngồi trên vương tọa. Nam tử nhìn người quỳ dưới điện, mở miệng nói, nói đi, ngươi phí tâm tư muốn gặp bản vương vì chuyện gì? Nếu chỉ là chuyện nhỏ, bản vương tin ngươi hẳn biết hậu quả. Gần đây, trong phong địa của An Viễn Vương, có người liên tục dò hỏi chuyện của hắn, muốn gặp hắn, nói trên tay họ có vật hắn hứng thú. Động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của An Viễn Vương. Bây giờ Thiên Hạ Tiên Triều đang rung chuyển, bất kể là hắn hay các vương khác của Thiên Hạ Tiên Triều đều đang trong trạng thái căng thẳng, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể thu hút sự chú ý của họ. Cổ Văn Thụy cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói, đại vương, ta phát hiện tung tích của thần vương. Lời này vừa nói ra, An Viễn Vương lập tức đứng phát dậy từ vương tọa, khí tức trên người lập tức bùng phát, áp đến mức Cổ Văn Thụy nằm sấp xuống đất. Cái gì? Thần vương? An Viễn Vương Lộ Tĩnh có vẻ không tin vào tai mình. Thần vương không phải hơn 10 ức năm trước đã vào Hỗn Độn Hải và chết rồi sao? Hắn chưa từng nghe nói ai vào Hỗn Độn Hải rồi còn sống sót. Lộ Tĩnh bình tĩnh lại, thu khí tức, ngươi biết mình đang nói gì không? Thần vương hơn 10 ức năm trước đã vào Hỗn Độn Hải, làm sao có thể còn sống? Ngươi tới đây nói với ta những điều này, mục đích là gì? Nghe vậy, Cổ Văn Thụy vội nói, đại vương, tiểu nhân là bộ hạ cũ của thần vương, tiểu nhân không nói sai, tiểu nhân quả thực đã phát hiện tung tích của thần vương. Nhìn Cổ Văn Thụy run lẩy bẩy dưới đất, Ngộ Tĩnh trầm ngâm một lát, người này xem ra không giống như đang nói dối. Nhưng thần vương làm sao có thể ra khỏi Hỗn Độn Hải được? Chẳng lẽ có người giả mạo thần vương, mướn mượn danh thần vương gây chuyện? Nhưng nói đi cũng nói lại, thần vương đã rời khỏi Thiên Hạ Tiên Triều mấy chục ức năm, ở Thiên Hạ Tiên Triều không còn chút ảnh hưởng nào, dù mượn danh hắn cũng làm được gì? Tại sao lại có người giả mạo thần vương? Lộ Tĩnh hỏi, nói đi, ngươi thế nào phát hiện thần vương còn sống? Cổ Văn Thụy không vòng vo, trực tiếp phóng ra ký ức mà hắn rút ra từ trong đầu binh lính ở phủ thành chủ Bạch Vũ Thành. Tức khắc, hình ảnh Lộ Thần ở Bạch Vũ Thành hiện ra trong đại điện. Nhìn thấy hình ảnh Lộ Thần, Lộ Tĩnh chấn động. Tuy người đó tu vi chưa tới cảnh giới tiên vương, nhưng diện mạo lại giống hệt Lộ Thần. Một lát sau, Lộ Tĩnh nói, chỉ là giống Lộ Thần thôi, chưa đủ chứng minh hắn là Lộ Thần. Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn, dân cư đông đúc, có người giống Lộ Thần cũng chẳng là gì. Chính hắn vì phòng ngừa bị ám sát cũng chuẩn bị không ít thế thân giống mình. Cổ Văn Thụy nói, đại vương, nếu chỉ thế thì quả không đủ chứng minh người đó là thần vương. Nhưng từ khi người đó tới Bạch Vũ Thành, thành chủ Bạch Vũ Thành liền bắt đầu tích trữ lương thực, phát triển mạnh Bạch Vũ Thành, tích cực mở rộng thế lực. Trước kia thành chủ Bạch Vũ Thành luôn làm qua loa, chưa từng tích cực như vậy. Điều này rất có thể là theo lệnh thần vương. Lộ Tĩnh rơi vào trầm tư, cho dù là tiên đế vào Hỗn Độn Hải cũng không thể ra được, Mộ Thần chỉ là tiên vương, vào Hỗn Độn Hải làm sao có thể sống sót? Lúc đó không ít thế lực chứng kiến Lộ Thần vào Hỗn Độn Hải, thậm chí chính hắn cũng ở đó. Lộ thần thoát ra làm sao? Chẳng lẽ lộ thần căn bản không vào hỗn độn hải? Người vào hỗn độn hải lúc đó chỉ là thế thân của lộ thần, hoặc là phân thân của hắn. Còn lộ thần thật sự thì ẩn náu ở một góc nào đó trong thiên diễn tiên vực, duy trì sự sống. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Tĩnh vẫn cảm thấy có chút gượng ép. Lúc trước, nhiều cường giả của các thế lực đỉnh cấp như vậy, thậm chí cả tiên tôn cũng có mặt. Lộ thần, một tiên vương, muốn dùng kế ve sầu thoát xác cũng không dễ dàng. Những thế lực đỉnh cấp đó có rất nhiều biện pháp để phán đoán xem lộ thần tiến vào hỗn độn hải có phải là bản tôn hay không. Một người không nhìn ra thì thôi, không thể nào nhiều thế lực như vậy đều nhìn không ra. Đương thời, tiến vào hỗn độn hải hẳn là lộ thần bản thân. Bất quá, Lộ Tĩnh lại nhìn thoáng qua hình ảnh ký ức mà Cổ Văn Thụy lấy ra trong đại điện. Người trong hình ảnh quả thật rất giống lộ thần. Nếu quả thật là lộ thần, vậy kế tiếp sẽ có trò hay để xem. Lộ Tĩnh liếc nhìn Cổ Văn Thụy đang quỳ trong đại điện, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Ngươi ở đất phong của bản vương cứ ồn ào muốn gặp bản vương, chỉ vì đem tin tức này nói cho bản vương sao? Cổ Văn Thụy vội vàng nói, đại vương, thần vương là phản đồ của Thiên Hạ Tiên Triều, là tai tinh của Thiên Diễn Tiên Vực. Nếu hắn trở về Thiên Hạ Tiên Triều, chắc chắn sẽ lại gây chiến tranh. Tiểu nhân vì Thiên Hạ Tiên Triều, vì Thiên Diễn Tiên Vực, chỉ có thể nghĩ cách gây sự chú ý của đại vương, từ đó truyền tin tức này cho đại vương. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý khác. Lộ Tĩnh a cười một tiếng, hắn làm sao không biết Cổ Văn Thụy đang nghĩ gì? Đơn giản là muốn dùng tin tức này để đổi lấy tài nguyên tu luyện thôi. Lập tức, Lộ Tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi theo dõi Bạch Vũ Thành cho bản vương. Nếu lộ thần xuất hiện lại ở Bạch Vũ Thành, hoặc là Bạch Vũ Thành có động tĩnh gì, thì lập tức báo cho bản vương. Nếu ngươi làm xong việc này, bản vương sẽ thu ngươi làm thuộc hạ. Nghe vậy, Cổ Văn Thụy mừng thầm trong lòng. Hắn quả nhiên đánh bạc đúng rồi. Hắn là thuộc hạ cũ của thần vương, đối với Thiên Hạ Tiên Triều mà nói cũng là phản đồ, cho nên trước giờ bọn họ không dám vào Thiên Hạ Tiên Triều, sợ bị Thiên Hạ Tiên Triều xử lý. Lần này hắn vào Thiên Hạ Tiên Triều là mạo hiểm rất nhiều, nhưng kết quả thì tốt. Chỉ cần có thể trở lại Thiên Hạ Tiên Triều làm việc dưới trướng An Viễn Vương, về sau hắn có thể thu được tài nguyên tu luyện chắc chắn hơn nhiều so với ở Tử Nguyệt Thành, nơi gần hỗn độn hải. Cổ Văn Thụy kích động nói, thỉnh đại vương yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt việc này. Lộ Tĩnh nói, tốt, nếu không có việc gì khác, ngươi lui xuống đi. Cổ Văn Thụy nói, đúng, đại vương. Tuy Lộ Tĩnh không cho Cổ Văn Thụy gì, nhưng Cổ Văn Thụy không cảm thấy có gì. Dù sao đây là lần đầu gặp mặt, chỉ cần chờ hắn trở thành thuộc hạ của An Viễn Vương, sau này hắn tự nhiên có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là theo dõi Bạch Vũ Thành, chờ Lộ Thần xuất hiện. Hắn tin tưởng chỉ cần Lộ Thần xuất hiện lần nữa, An Viễn Vương Lộ Tĩnh chắc chắn sẽ ra tay với Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần là phản đồ của Thiên Hạ Tiên Triều, từng bị các thế lực lớn coi là tai họa. Bất quá Cổ Văn Thụy rất hiển nhiên là đoán sai. Lúc này Cổ Văn Thụy quay người rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Cổ Văn Thụy rời đi, khóe miệng Lộ Tĩnh khẽ nhếch lên, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Lộ Thần nếu trở lại Thiên Hạ Tiên Triều, người hốt hoảng nhất tự nhiên không phải hắn. Tuy lúc trước hắn cũng tham gia vây quét Lộ Thần, nhưng kẻ cầm đầu gây nên tất cả là Quảng Nhân Vương Lộ Cảnh Phúc, mà Lộ Cảnh Phúc là người có thực lực nhất trong mấy vị vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Vào lúc đương kim Thiên Hạ Tiên Triều chi chủ sắp chết, nếu Lộ Cảnh Phúc xảy ra chuyện gì, mấy vị vương khác sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Lộ Tĩnh tin tưởng, một khi Lộ Thần trở về, chắc chắn sẽ trả thù Lộ Cảnh Phúc. Còn Lộ Thần có thể hay không uy hiếp được hắn, Lộ Tĩnh lại không quá quan tâm. Theo ký ức mà Cổ Văn Thụy lấy ra, hiện tại Lộ Thần không còn là tiên vương. Một Lộ Thần không phải tiên vương là không có gì đáng ngại. Đương nhiên, cho dù Lộ Thần không phải tiên vương, hắn nếu muốn gây sự, cũng có thể khiến Lộ Cảnh Phúc khó chịu. Lúc này, Lộ Tĩnh nói với người hầu bên ngoài, cho gọi vương thống lĩnh đến đây. Rất nhanh, một nam tử mặc khải giáp đen xuất hiện trước mặt Lộ Tĩnh. Nam tử hành lễ nói, bái kiến đại vương, không biết đại vương gọi thuộc hạ có việc gì? Lộ Tĩnh nói, vương thống lĩnh, ngươi hãy lan truyền việc Quảng Nhân Vương năm xưa cấu kết các đại thế lực hãm hại thần vương. Nghe vậy, vương thông sững sờ. Sự kiện này đã qua mấy chục ức năm, vương thông không hiểu sao lúc này An Viễn Vương lại muốn nhắc lại. Tuy nhiên, giữa các vương luôn tìm cách đổ lỗi cho nhau gây phiền toái, nhưng chuyện này thì khác. Lúc trước tất cả các vương đều tham gia vây quét thần vương, cũng không thể nào ảnh hưởng gì đến Quảng Nhân Vương. Vương Thông hỏi, đại vương, thuộc hạ có thể hỏi một câu, vì sao phải làm như vậy? Sự kiện này không phải đã qua mấy chục ức năm rồi sao? An Viễn Vương nói, ngươi cứ làm đi, rồi sẽ biết nguyên nhân. Lộ Thần trở lại, việc này ảnh hưởng rất lớn. Nếu chỉ có hắn biết Lộ Thần trở lại thì không sao, nhưng nếu các thế lực khác, nhất là những siêu cấp thế lực năm xưa từng đối địch với Lộ Thần biết được, chúng nó rất có thể lại phái người đến vây quét Lộ Thần. Dù sao, thiên phú của Lộ Thần thực sự đáng sợ. Những siêu cấp thế lực kia sợ Lộ Thần trở thành tiên đế. Lộ Tĩnh muốn Lộ Thần gây phiền toái cho Lộ Cảnh Phúc, nhưng cũng không thể để Lộ Thần bị những siêu cấp thế lực kia giết chết. Vương Thông nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vương Thông liền rời khỏi đại điện. Vài ngày sau, lời đồn về việc Quảng Nhân Vương cấu kết các đại thế lực hãm hại Thần Vương bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ tiên triều. Khi một số người nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên là bối rối. Nhiều người thậm chí đã quên Thần Vương là ai, dù sau đó là chuyện hơn 10 ức năm trước. Những ai còn sống đến giờ ít nhất cũng đã là cảnh giới thiên tiên. Đương nhiên, những ai năm đó tham gia vây quét Thần Vương, nếu còn sống, đều nhớ chuyện này. Nhưng khi nghe được lời đồn này, họ đều rất khó hiểu. Một người chết mấy chục ức năm rồi, sao còn ai để ý? Hơn nữa, lời đồn này lan truyền một cách kỳ lạ. Những người còn sống đến giờ đều biết năm đó chính là Thần Vương cấu kết các thế lực khác hãm hại Thần Vương. Loại chuyện này xưa nay ai cũng biết, vậy mà giờ lại trở thành lời đồn. Rất rõ ràng, có người cố ý tung tin này ra. Mục đích của người đó là gì? Mọi người vẫn chưa nghĩ ra. Đất phong của Quảng Nhân Vương, trên một ngọn núi nào đó, trong đình, Lộ Cảnh Phúc ngồi ngay ngắn trong đình, hấp thu linh khí nồng đậm trong không khí. Lúc này, một tên hạ nhân xuất hiện bên ngoài đình. Lộ Cảnh Phúc không mở mắt, trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Hạ nhân nói, đại vương, gần đây có lời đồn liên quan đến ngài đang lan truyền khắp thiên hạ tiên triều. Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc mở mắt ra, nhìn tên hạ nhân trước mặt, hắn thản nhiên nói, xem ra những huynh đệ tỷ muội của bản vương không ngồi yên được nữa rồi. Nói xem, là lời đồn gì? Ở giai đoạn này, dùng lời đồn để công kích người khác đã không còn tác dụng. Phu hoàng của họ sắp đại nạn, cho dù lời đồn nói con trai nào đó muốn tạo phản, hiện giờ cũng chẳng ai quan tâm. Bây giờ, người ta chỉ nhìn xem ai có thực lực mạnh hơn, ai được các thế lực bên ngoài chống đỡ nhiều hơn. Khi đã có Huyết Ưng Điện chống đỡ, Lộ Cảnh Phúc không cho rằng có lời đồn nào có thể uy hiếp mình. Hạ nhân bẩm báo, lời đồn đại vương năm đó cấu kết các đại thế lực hại chết Thần Vương. Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc sững sờ, chuyện đã qua mấy chục ức năm, sao lại có người truyền tin này ra? Điều này đối với hắn dường như chẳng có gì uy hiếp. Tuy nhiên, đúng là hắn năm xưa hãm hại Lộ Thần, nói Lộ Thần muốn tạo phản. Dù sao, khi đó Lộ Thần đã là tiên vương cảnh, còn phụ hoàng hắn mới chỉ là tiên vương cảnh. Hắn chỉ nói vài lời trước mặt phụ hoàng liền tin Thần Vương muốn tạo phản, hắn là người gây ra chuyện. Nhưng hắn không hiểu, chuyện cũ nhắc lại chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, huống chi Thần Vương đã chết lâu rồi, kẻ nào truyền lời đồn này ra lại muốn gì? Trong lúc tranh đoạt hoàng vị này, hắn không tin đối phương lại rêu rao những lời đồn vô hại với mình. Chẳng lẽ đối phương muốn nói hắn cấu kết ngoại lực hãm hại người nhà, nhằm ly gián hắn với các cường giả tiên vương trong hoàng thất? Đều đùa, những lão gia hỏa trong hoàng thất kia đâu phải không biết chuyện cũ. Dù hắn chỉ nói xấu Lộ Thần trước mặt phụ hoàng, nhưng thực ra muốn giết Lộ Thần là phụ hoàng hắn. Với thiên phú của Lộ Thần, đột phá tiên vương chỉ là sớm muộn. Lúc đó, phụ hoàng hắn lại chưa có dấu hiệu đột phá, con trai mạnh hơn cha, lại còn trong hoàng gia, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, người thực sự muốn giết Lộ Thần là phụ hoàng hắn. Lộ Cảnh Phúc bình tĩnh lại, nói, lập tức phái người điều tra, xem ai đang lan truyền tin tức này, và mục đích của chúng là gì. Tuân lệnh, đại vương. Sau khi người đó lui xuống, Lộ Cảnh Phúc lại rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra mục đích thực sự của đối phương. Dù sao Lộ Thần đã chết mấy chục ức năm, tin tức này truyền ra, mọi người chỉ coi như nghe chuyện vui. Cùng lúc đó, một chiếc tiên thuyền đang nhanh chóng rời xa Thượng Sa Thành, phía dưới là Minh Mông sa mạc. Tào Thi Vận đứng trên bong thuyền, nắm nhìn sa mạc xa xa. Trong một phòng của tiên thuyền, Tiêu Tuyết Anh đang ôm Lộ Thần. Tiêu Tuyết Anh thẹn thùng đỏ mặt nói, sư đệ, sư tỷ còn ở ngoài. Tiêu Tuyết Anh vào phòng chỉ định hỏi Lộ Thần sẽ đi thành trì nào. Ai ngờ Lộ Thần kéo nàng vào lòng, sờ soạng nàng. Nàng tự nhiên hiểu Lộ Thần muốn làm gì. Tuy nhiên nàng đã quen với việc này rồi. Lộ Thần muốn, nàng tự nhiên đáp ứng. Nhưng Tào Thi Vận đang ở ngoài, nếu hai người họ làm gì đó, Tào Thi Vận chắc chắn nghe thấy. Lộ Thần cười nói, Tào sư tỷ cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Không sao cả, đã bị phát hiện, chi bằng cứ mạnh dạn. Tiêu Tuyết Anh do dự, nói thì nói vậy, nhưng mà làm chuyện đó thì không sao. Nhưng nàng sợ không kiềm chế được mình, nếu tiếng động truyền đến tai Tào Thi Vận thì thật ngại. Lộ Thần ôm Tiêu Tuyết Anh nhi đến giường, đặt nàng xuống giường, rồi nhẹ nhàng đè lên. Sư tỷ, rời sa mạc cần thời gian, sa mạc linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, dù sao cũng không có việc gì làm. Nghe Lộ Thần dụ dỗ, Tiêu Tuyết Anh cuối cùng cũng đồng ý, dù sao đây là người mình yêu, nàng thật sự không thể từ chối. Tiêu Tuyết Anh nói, được rồi. Thấy Tiêu Tuyết Anh đồng ý, Lộ Thần cúi xuống hôn môi Tiêu Tuyết Anh. Lúc này trên bong thuyền, Tào Thi Vận đứng một lát rồi chuẩn bị trở về khoang thuyền tu luyện. Tuy nhiên trong biển các không có linh khí, nhưng nàng mang theo không ít linh thạch, đủ để duy trì tu luyện một thời gian. Nàng hiện tại tu luyện không phải vì đột phá, mà là để ổn định cảm giác sắp đột phá. Như vậy, đến nơi linh khí dồi dào, nàng có thể trực tiếp đột phá. Thế mà Tào Thi Vận vừa vào khoang thuyền, liền nghe thấy từ một phòng nào đó truyền đến tiếng Tiêu Tuyết Anh, ngữ khí cho thấy nàng đang cố gắng đè thấp giọng nói, nhưng các phòng trên thuyền không có trận pháp cách âm. Dù Tiêu Tuyết Anh có hạ giọng thế nào, trên hành lang vẫn nghe rất rõ. A, sư đệ, ta không được. Sư đệ, sư tỷ còn ở bên ngoài. Ách ách, Tào Thi Vận hơi ngây người, trong lòng nàng lại nổi lên sóng gió. Theo tiếng Tiêu Tuyết Anh, nàng nghe ra Tiêu Tuyết Anh đang rất vui. Một lúc, Tào Thi Vận cũng bị ảnh hưởng, thoáng có chút khát vọng, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại. Tào Thi Vận lập tức dùng tiên lực bịt kín tai mình, trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Băng Xương Thành. Băng Xương Thành nằm trên một vùng tuyết nguyên, dưới thành có một linh mạch chứa băng tuyết chi lực, nên xung quanh Băng Xương Thành quanh năm băng thiên tuyết địa. Nhưng dù vậy, Băng Xương Thành vẫn rất phồn vinh, mặc dù không thể trồng trọt lương thực, nhưng linh khí nồng đậm, nên rất được các tu tiên giả ưa thích. Một số tiên nhân cũng thường lui tới đây, khiến Băng Xương Thành trở thành thành trì chủ yếu là tu tiên giả. Ngoài thành Băng Xương có hơn 10 chiếc tiên thuyền. Khi Lộ Thần và những người khác đến gần, lập tức cảm nhận được khí tức của các tiên nhân trên thuyền, nhưng phần lớn chỉ là phàm tiên. Đúng lúc đó, hai tiên nhân đến trước tiên thuyền của Lộ Thần, bái kiến Thượng Tông Sứ Giả. Không biết Thượng Tông Sứ Giả đến đây vì việc gì, Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh đang làm việc. Nghe thấy tiếng ngoài thuyền, hai người đều sửng sốt. May mà lúc này Tào Thi Vận đã kết thúc tu luyện. Nhi ra bong thuyền, Tào Thi Vận liếc nhìn hai tiên nhân, rồi nói, chúng ta chỉ đến đây tạm thời ở một thời gian ngắn. Nghe Tào Thi Vận nói vậy, thành chủ Băng Xương Thành, Dì Thư Văn, nói, ta sẽ gọi người sắp xếp chỗ ở cho sứ giả. Nơi như Băng Xương Thành thường có tiên nhân đến, lại thêm sứ giả Huyền Nguyệt Điện thỉnh thoảng đến thị sát, nên việc tiếp đãi sứ giả đối với Dì Thư Văn đã là chuyện quen thuộc, không giống Thiên Lang Thành và Thượng Sa Thành. Lần này Lộ Thần và những người khác không gặp trở ngại gì, thuận lợi vào Băng Xương Thành và được thành chủ Dì Thư Văn sắp xếp vào một viện tử linh khí dồi dào. Viện này có một cái giếng thông thẳng đến linh mạch dưới đất, nên linh khí ở đây nồng đậm hơn nơi khác rất nhiều, hiệu suất tu luyện cũng cao hơn. Tào Thi Vận chọn một phòng, bố trí xong trận pháp, liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá. Sau khi đến Băng Xương Thành, Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh không còn làm việc nữa. Tiên nhân đột phá rất có thể gặp nguy hiểm, nhưng cả hai đều canh giữ trong viện, hộ đạo cho Tào Thi Vận. Tào Thi Vận bế quan về sau, Băng Xương Thành đại lượng linh khí tràn vào viện tử của họ, tạo thành một vòng xoáy linh khí. Theo linh khí tràn vào, Tào Thi Vận trong thân thể cảm giác đột phá càng thêm rõ ràng. Sau một khắc, trên không Băng Xương Thành xuất hiện một đạo đại đạo bị đóng băng. Đây là đại đạo thuộc tính nguyên tố, cũng là đại đạo của Tào Thi Vận. Băng tuyết đại đạo, Băng Xương Thành rất thích hợp Tào Thi Vận đột phá. Lộ Thần đến đây cũng vì hắn biết Tào Thi Vận tu luyện băng tuyết đại đạo. Theo dị tượng đại đạo xuất hiện, Băng Xương Thành lập tức nổi lên bão tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trở nên vô cùng lạnh giá. May ra người đến Băng Xương Thành phần lớn là tu chân giả, cho dù có bão tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, họ cũng có thể dùng linh lực trong người chống lại cái lạnh. Hú hồ những tiên nhân kia càng không sao cả, chút lạnh này chẳng là gì. Nhưng đúng lúc này, tuyết trên trời càng rơi càng lớn, băng tuyết chi lực trong không khí mơ hồ có dấu hiệu bạo động. Đúng lúc này, trong phòng Tào Thi Vận đột nhiên bộc phát ra một cỗ băng tuyết chi lực mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn. Theo băng tuyết chi lực này khuếch tán, trên trời lập tức rơi xuống những viên mưa đá lớn như nắm đấm người trưởng thành. Hơn nữa những mưa đá này rơi xuống rất nhanh, nếu không phải đa số người ở Băng Xương Thành đều là tu chân giả, mưa đá lớn như vậy rơi xuống không biết sẽ làm chết bao nhiêu người. Cảm nhận được băng tuyết chi lực hỗn loạn tràn ngập trong không khí, Lộ Thần nhận ra việc tu luyện của Tào Thi Vận rất có thể xảy ra vấn đề. Hắn lúc này đứng dậy đến trước cửa phòng Tào Thi Vận. Hắn không vội vàng xông vào. Người đang đột phá cảnh giới rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nếu bị người quấy rầy lúc này, xác suất tẩu hỏa nhập ma sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng không thể làm ngơ. Việc tu luyện của Tào Thi Vận rõ ràng có vấn đề. Lộ Thần chờ ở cửa. Nếu Tào Thi Vận thật sự xảy ra chuyện gì, hắn sẽ lập tức vào phòng giúp nàng. Đúng lúc này, băng tuyết chi lực từ trong phòng Tào Thi Vận tuôn ra càng lúc càng cuồng bạo. Mưa đá trên trời cũng càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, những tu chân giả có tu vi thấp đều không chịu nổi mưa đá từ trên trời rơi xuống. Một số tu chân giả ban đầu dùng trận pháp trong viện tử có thể ngăn cản mưa đá trên trời. Nhưng theo băng tuyết chi lực bạo tẩu, vô số trận pháp của tu chân giả trong Băng Xương Thành bị mưa đá trên trời đập vỡ. Lúc này, trong phòng, Tào Thi Vận cau mày, mắt đẹp nhắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh nàng và Lộ Thần ở bí cảnh trung đụng. Sau một khắc, một cỗ tiên khí màu đỏ từ thân thể Tào Thi Vận phóng ra, phát hiện Tào Thi Vận đã tẩu hỏa nhập ma. Lộ Thần không chần chừ nữa, trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Tào Thi Vận không ngừng thì thầm, không, không muốn xa cách. Lộ Thần, trở về. Nghe mấy câu này, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ Tào Thi Vận tẩu hỏa nhập ma lại là vì hắn. Hắn ban đầu ở bí cảnh chỉ tình cơ cứu Tào Thi Vận mà thôi, nếu không phải vì tư liệu hệ thống, hắn chỉ sợ đã quên mất có người như vậy. Lộ Thần lập tức đến bên cạnh Tào Thi Vận, nhẹ giọng nói, ta ở đây. Nghe được giọng Lộ Thần, tiên khí màu đỏ từ thân thể Tào Thi Vận lập tức thu lại. Băng tuyết chi lực cũng dần dần trở lại trong cơ thể nàng. Nhưng đúng lúc này, băng tuyết chi lực trong người nàng lại bạo động. Đầu nàng không ngừng lắc lư. Chết rồi, Lộ Thần đã chết, hắn không trở về được. A, à, trong chốc lát, một cỗ băng tuyết chi lực càng cuồng bạo hơn tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Sau một khắc, trên trời xuất hiện một đám mây đen. Ngay sau đó, vô số băng chùy từ trên trời giáng xuống. Các tu chân giả băng xương thành bị vạ lây, đều hoảng sợ chạy trốn. Cảm nhận được tình thế bên ngoài, Lộ Thần lập tức sử dụng thanh mộc trường sinh công. Nhưng đối với một tiên nhân, phép trị liệu này hiển nhiên không đáng kể. Mộ Thần sau đó điều động sinh mệnh đại đạo chi lực, để đại đạo chi lực tràn vào thân thể Tào Thi Vận. Cuồng bạo băng tuyết chi lực mới dịu đi đôi chút. Nhưng rất nhanh Lộ Thần phát hiện những khí thể đen trên sinh mệnh chi đạo đang tiến vào thân thể Tào Thi Vận. Những khí thể đen này có thể ăn mòn cả đại đạo pháp tắc. Nếu vào thân thể Tào Thi Vận, rất có thể sẽ gây tổn hại. Lộ Thần có chút không hiểu. Ngay cả sinh mệnh chi đạo cũng bị loại lực lượng quỷ dị này ăn mòn. Vậy sau này người Thiên Diễn Tiên Vực chẳng phải cũng sẽ bị ăn mòn? Bất luận kẻ nào hay sinh vật nào cũng có liên hệ với sinh mệnh chi đạo. Sinh mệnh chi đạo bị ảnh hưởng, tất cả mọi người và sinh vật đều sẽ bị ảnh hưởng thọ mệnh. Nhưng giờ không phải lúc lo lắng những điều đó. Quan trọng nhất là giúp Tào Thi Vận thoát khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nếu nàng tiếp tục như vậy, không những không thể đột phá, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngộ Thần nghĩ ra một cách, đó là song tu để bình phục băng tuyết chi lực hỗn loạn trong người nàng. Nếu là người khác, chắc chắn không dám đến gần Tào Thi Vận, vì rất có thể bị băng tuyết chi lực cuồng bạo làm bị thương. Nhưng Lộ Thần khác, Lộ Thần có sáng sinh chi đạo có thể diễn hóa đại đạo. Hắn cũng có thể diễn hóa ra băng tuyết chi lực. Hắn có thể dùng băng tuyết đại đạo điều khiển băng tuyết chi lực, do đó có thể bình phục đại đạo chi lực đang bạo loạn trong người Tào Thi Vận. Nghĩ vậy, Ngộ Thần không chút do dự tiến đến gần Tào Thi Vận. Mắt thấy môi hai người sắp chạm nhau, Tào Thi Vận đột nhiên mở mắt. Ánh mắt nàng đỏ rực, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Nàng đẩy Lộ Thần ra và nói, không muốn. Ngộ Thần biết Tào Thi Vận vì sao lại phản kháng, nên chủ động nói, ta là Lộ Thần. Nghe vậy, Tào Thi Vận ngây người, ánh mắt đỏ dần dịu xuống. Nhưng sau khi sững sờ một lát, Tào Thi Vận như tỉnh lại, nhìn Lộ Thần và nói, không, ngươi không phải Lộ Thần, ngươi là Trần Lộ. Tào Thi Vận dường như đã hồi phục chút ý thức. Trong mắt nàng, Lộ Thần đã không thể sống sót sau khi vào hồn độn hải. Lộ Thần đã chết. Lộ Thần nói tiếp, ta là Trần Lộ, cũng là Lộ Thần. Thi Vận, ta trở về. Tào Thi Vận vẫn kháng cự, không, ngươi không phải Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, ta vẫn nhớ những chuyện chúng ta trải qua trong bí cảnh. Nghe vậy, Tào Thi Vận hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần nhân cơ hội đó liền hôn lên. Ngu, ngay khi Lộ Thần hôn, ý thức Tào Thi Vận hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng giờ phút này nàng đã mất hoàn toàn khả năng khống chế băng tuyết chi lực, không thể điều khiển băng tuyết chi lực, cũng không đủ sức đẩy Lộ Thần ra. Nàng vừa đẩy Lộ Thần, vừa dãy dụa thân thể mềm mại, nhưng Lộ Thần không để ý đến hành động của nàng, vừa hôn vừa cởi từng lớp áo của nàng. Ngay tại Tào Thi Vận dãy dụa, đột nhiên cảm thấy thân thể dị dạng. Trong cổ họng nàng đột nhiên phát ra một tiếng một ngạt. Mô, Lộ Thần không để ý đến Tào Thi Vận. Hắn đạt được mục đích, liền lợi dụng sáng sinh chi đạo diễn hóa băng tuyết đại đạo. Sau một khắc, băng xương thành chi không băng tuyết đại đạo càng thêm rõ ràng, nhưng mưa đá không còn rơi nữa. Rất nhanh bão tuyết dần dần tiêu tán. Lộ Thần trưởng khống băng tuyết chi lực, đem chính bình băng tuyết chi lực quán thâu vào Tào Thi Vận trong thân thể, để cho mình băng tuyết chi lực cùng Tào Thi Vận trong thân thể băng tuyết chi lực dung hợp. Sau đó kéo động Tào Thi Vận trong thân thể băng tuyết chi lực tiến nhập chính mình thân thể, để băng tuyết chi lực trong thân thể hai người hình thành một tuần hoàn. Như vậy, băng tuyết chi lực sao động trong thân thể Tào Thi Vận trở nên vững chắc. Bất quá, Tào Thi Vận hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫn cho rằng giờ phút này trên người nàng là Trần Lộ. Nàng dãy dụ muốn thoát khỏi Lộ Thần, thế mà hai người thể nội băng tuyết chi lực dung hợp, nàng đã mất đi khả năng khống chế lực lượng, chỉ có thể theo cảm giác của Lộ Thần mà thôi. Phát hiện không thể khống chế thân thể, Tào Thi Vận khóe mắt hai hàng lệ rơi. Không ngờ nàng vì Lộ Thần giữ gìn thân thể trong trắng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại trong hoàn cảnh này thất thân trong người khác. Nhìn Tào Thi Vận rơi lệ, Lộ Thần không còn bịt miệng nàng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xuống nàng. Tào Thi Vận lạnh lùng nói, đứng lên. Lộ Thần nói, sư tỷ, ngươi thể nội băng tuyết chi lực chưa ổn định. Tào Thi Vận lạnh lùng nói, không cần ngươi quản. Lộ Thần cười hỏi, Thi Vận, ngươi vừa tẩu hỏa nhập ma, trong miệng cứ thì thầm tên ta, sao giờ lại lạnh lùng với ta thế? Nghe Lộ Thần, Tào Thi Vận sửng sốt, nàng làm sao có thể nhắc tới tên Trần Lộ? Tào Thi Vận lạnh lùng nói, ta làm sao có thể nhắc tới tên ngươi? Lộ Thần nói, ngươi vừa rồi cứ Lộ Thần gọi mãi, không phải nhắc tới tên ta thì là gì? Tào Thi Vận nói, ngươi không phải Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, ta không phải Lộ Thần thì là ai? Thi Vận, ta dù sao cũng cứu mạng ngươi trong bí cảnh, ngươi lại quên cả ta trông ra sao? Nghe vậy, Tào Thi Vận đầu óc ong một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Lộ Thần, hắn là Lộ Thần. Điều này sao có thể? Tào Thi Vận bình tĩnh lại, không tin nói, không, ngươi không thể nào là hắn. Lộ Thần nói tiếp, ta có phải hắn hay không để lát nữa tính, ta giúp ngươi đột phá trước. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Thần tăng tốc độ tuần hoàn băng tuyết chi lực. Tào Thi Vận lập tức cảm thấy trong cổ họng có âm thanh không kìm được muốn bật ra. A! À, sau đó nàng cắn chặt răng, ngươi thả ta ra. Lộ Thần cúi người xuống, bịt miệng Tào Thi Vận. Ngô ngô ngô. Cảm nhận được trong phòng băng tuyết chi lực đã ổn định, Tiêu Tuyết Anh ở trong viện thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu nàng cũng định vào phòng xem, nhưng sợ quấy rầy Tào Thi Vận và Lộ Thần. Theo Tiêu Tuyết Anh nghĩ, Lộ Thần vào phòng hẳn là đang truyền tiên lực cho Tào Thi Vận, giúp nàng ổn định lực lượng trong người. Chỉ là nàng không biết, Lộ Thần tuy đang giúp Tào Thi Vận ổn định băng tuyết chi lực, nhưng lại dùng phương pháp song tu. Qua một lúc lâu, Tiêu Tuyết Anh vẫn không thấy Lộ Thần ra khỏi phòng, trong lòng nghĩ không biết tình hình hiện giờ thế nào. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng Tào Thi Vận. Trần Lộ, ngươi, ngô, hỗn đản. Trần Lộ, ta muốn giết ngươi, ngươi, bô gô, bô tha sư tỷ không thể cùng ngươi, ngô. Nghe tiếng trong phòng, Tiêu Tuyết Anh sửng sốt. Cái này, nàng và Lộ Thần tu luyện nhiều lần, tự nhiên nghe ra từ giọng Tào Thi Vận bọn họ đang làm gì. Tiêu Tuyết Anh rất nhanh kịp phản ứng, nàng không mấy ngạc nhiên, dù sao người đó là Lộ Thần. Lộ Thần phong lưu cả đời, nàng cũng không khổ sở gì. Nếu chỉ vì Lộ Thần thêm một người phụ nữ mà khổ sở, thì với biết bao nhiêu người phụ nữ trong hậu cung của Lộ Thần, nàng không biết phải khổ sở đến mức nào. Nhưng Tiêu Tuyết Anh vẫn lo lắng, Lộ Thần làm như vậy với Tào Thi Vận. Nếu Tào Thi Vận tố cáo với điện chủ thì sao? Thời gian cứ thế trôi qua, nửa năm thoáng cái đã qua, Tào Thi Vận vốn đã tẩu hỏa nhập ma, nhờ Lộ Thần giúp đỡ mà mới miễn cưỡng ổn định tu vi. Nàng muốn đột phá đến cảnh giới chân tiên, nhất định phải tu luyện thêm một thời gian nữa. Mà nửa năm nay Lộ Thần cũng giúp Tào Thi Vận củng cố tu vi. Tào Thi Vận tự nhiên cảm nhận được Lộ Thần đang giúp nàng củng cố tu vi. Từ ban đầu không muốn, đến nay nàng đã chủ động phối hợp. Đương nhiên, lý do chính yếu khiến nàng nguyện ý phối hợp là vì nàng dần tin tưởng Trần Lộ chính là Lộ Thần. Bởi vì ngoài Lộ Thần ra, trong toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực, nàng không nghĩ ra ai có thể liên tục nửa năm làm những chuyện như vậy với nàng. Ban đầu, sau khi được Lộ Thần cứu khỏi bí cảnh, vì thích Lộ Thần, nàng đã âm thầm tìm hiểu không ít chuyện về hắn. Trong đó có cả những lời đồn đại về Lộ Thần và các thê thiếp của hắn. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn oán khí với Lộ Thần. Tên hỗn đản này ban đầu không lộ thân phận, thừa lúc nàng thần trí không tỉnh táo, trực tiếp ra tay, khiến nàng không hề phòng bị. Lúc này, Lộ Thần ôm Tào Thi Vận, để nàng dựa vào ngực mình, bàn tay không yên phận nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Tào Thi Vận dựa vào ngực Lộ Thần, nhỏ giọng hỏi, ngươi quả nhiên là Lộ Thần, ngươi đã cứu ta ở bí cảnh Long Xuyên. Lộ Thần nói, là ta. Tào Thi Vận nói, vậy tại sao ngươi ban đầu không nói cho ta thân phận của ngươi? Lộ Thần nói, thân phận ta khá đặc biệt, nếu để quá nhiều người biết ta trở lại, không phải chuyện tốt. Hơn nữa điện chủ và Diệp Sơ Giao đều thù hận ta sâu sắc, nếu để họ biết ta chính là Lộ Thần, họ chắc chắn sẽ giết ta. Tào Thi Vận không hiểu hỏi, điện chủ và sư tỷ Diệp có thù oán gì với ngươi? Lộ Thần nói, ừm, ta đã bắt cóc người thân cận nhất của họ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tào Thi Vận lập tức hiểu ra, chuyện Diệp Sơ Giao nàng không biết, nhưng chuyện Vân Nữ Điệp thì nàng rất rõ. Dù sao nàng xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, Vân Ngữ Điệp xuất quan, nghe nói Lộ Thần đã mang theo chị gái nàng vào Hỗn Độn Hải, gây ra chuyện lớn, sau đó vì oán hận Huyền Nguyệt Cung đã đuổi chị gái nàng ra khỏi cung, liền mang theo một số đệ tử Huyền Nguyệt Cung tấn công thẳng Huyền Nguyệt Cung, lập nên Huyền Nguyệt Điện ngày nay. Tào Thi Vận tiếp tục hỏi, truyền thuyết cho rằng, ngay cả tiên đế vào Hỗn Độn Hải cũng không thể sống trở ra, ngươi làm sao ra được? Lộ Thần nói, ta ở Hỗn Độn Hải có được một chút cơ duyên, nên được truyền tống trực tiếp về Thiên Diễn Tiên Vực. Tào Thi Vận thận trọng hỏi, cái kia, các nàng đâu? Lộ Thần biết Tào Thi Vận hỏi ai, liền cười nói, các nàng còn tại Hỗn Độn Hải. Tào Thi Vận trầm mặc một lát, rồi mới nói, thật xin lỗi, nàng tưởng Lộ Thần nói các nàng còn tại Hỗn Độn Hải là nói các nàng đã chết. Lộ Thần thấy Tào Thi Vận hiểu lầm, giơ tay ba đánh vào mông nàng, ngươi muốn gì thế? Các nàng đều còn sống, Hỗn Độn Hải tuy nguy hiểm, nhưng không phải tuyệt địa, chúng ta ở Hỗn Độn Hải mở ra một không gian có thể chống lại hỗn độn chi lực ăn mòn. Thấy mình hiểu lầm, Tào Thi Vận vội xin lỗi. Đúng, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Các nàng không sao là tốt rồi. Lộ Thần nói, tốt, nghỉ ngơi cũng được rồi. Chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ lần này đột phá thành chân tiên. Nghe vậy, gò má Tào Thi Vận ửng đỏ. Ta biết, Lộ Thần ung Tào Thi Vận lật người, lại đặt nàng dưới thân, tiếp tục giúp nàng tăng tu vi. Nhờ có băng tuyết chi lực của Lộ Thần, Tào Thi Vận rất nhanh lại cảm thấy sắp đột phá. Không lâu sau, trên không băng xương thành lại xuất hiện một đạo băng tuyết đại đạo. Thấy băng tuyết đại đạo, các tu chân giả băng xương thành lại sợ hãi chạy vào mật thất. Nửa năm trước họ đã thấy cảnh tượng này, tưởng lại sắp có tai họa như nửa năm trước. Nhưng lần này không có tai họa, chỉ là do băng tuyết chi lực ảnh hưởng, trời đổ tuyết lớn, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận của mọi người. Dưới băng xương thành có một linh mạch chứa băng tuyết chi lực. Băng xương thành vốn thường xuyên có tuyết lớn, nên tuyết này không ảnh hưởng mấy đến các tu chân giả. Bột nhiên, mông xiềng trong người Tào Thi Vận bị phá vỡ, vô số băng tuyết chi lực tuôn ra. Nhưng ngay sau đó thân thể nàng lại điên cuồng hấp thu lại. Chỉ trong chớp mắt, băng tuyết chi lực trên không băng xương thành bị Tào Thi Vận hấp thu hết. Nàng thành công đột phá đến chân tiên cảnh giới. Băng xương thành có nắng, cảm nhận được khí tức trong phòng. Tiêu Tuyết Anh biết Tào Thi Vận đột phá thành công, nàng muốn vào chúc mừng, nhưng nhớ đến Tào Thi Vận đang làm việc, mặt liền đỏ lên. Sau khi Tào Thi Vận đột phá, Lộ Thần không tiếp tục làm chuyện xấu với nàng nữa. Hắn buông nàng ra, để nàng tự củng cố tiên lực. Ánh mắt hắn dừng lại trên màn giao diện hệ thống. Chúc mừng ký chủ có thêm một thê thiếp, khen thưởng thiên giai kiếm pháp Bích Lạc Thương Long Ngâm. Lộ Thần lập tức học kiếm pháp hệ thống thưởng. Kiếm pháp này ngoài phẩm giai cao ra thì không có gì đặc biệt, nhưng kiếm pháp thiên giai có thể tăng thực lực hắn rất nhiều. Nếu khôi phục được thực lực tiên vương, hắn đoán chừng dùng kiếm pháp này có thể chống lại tiên tôn. Học xong kiếm pháp, Lộ Thần nhìn Tào Thi Vận ngồi xếp bằng điều tức, rồi đứng dậy, đi đến bên giường, vung tay lên, một bộ áo trắng viền vàng liền mặc trên người, sau đó rời khỏi phòng. Tào Thi Vận đã đột phá, chỉ cần củng cố tu vi là được, không cần hắn giúp nữa. Lộ Thần ra khỏi phòng, Tiêu Tuyết Anh liền đến. Tào sư tỷ thế nào? Lộ Thần nói, nàng không sao, đã đột phá thành công, đang củng cố tu vi. Nói đến đây, Lộ Thần vội nắm lấy tay ngọc của Tiêu Tuyết Anh, kéo nàng vào lòng mình, rồi nhìn chăm chú vào mắt nàng, cười hỏi, Tiêu sư tỷ, dạo này có nhớ ta không? Nghe lời nói đầy ẩn ý ấy, mặt Tiêu Tuyết Anh thoáng đỏ lên, âm thanh trong phòng vẫn văng vẳng bên tai, nói nàng không nhớ Lộ Thần là không thể nào. Tiêu Tuyết Anh bỗng nhớ ra còn có việc quan trọng, nàng cố gắng kìm nén tiên khí đang sao động trong người, rồi nói, dạo này ở băng xương thành đột nhiên xuất hiện một số lời đồn đại liên quan đến người. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, liên quan đến hắn? Lời đồn đại gì chứ? Lộ Thần hỏi, những lời đồn đại đó nói về thân phận cũ của ta hay thân phận hiện tại? Hiện giờ hắn có hai thân phận, một là cựu thần vương của Thiên Hạ Tiên Triều, còn một là đệ tử thân truyền của Điện Chủ Huyền Nguyệt Điện. Nếu bên ngoài đồn đại về thân phận đệ tử thân truyền của hắn ở Huyền Nguyệt Điện thì cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, hắn là đệ tử thân truyền mà Điện Chủ Huyền Nguyệt Điện thu nhận, lại là nam đệ tử, người ta tất nhiên tò mò, rồi bàn tán về hắn. Người bàn tán nhiều, tự nhiên lời đồn đại cũng lan rộng. Nhưng điều Lộ Thần không ngờ là Tiêu Tuyết Anh lại nói họ bàn tán về thần vương. Nghe vậy, Ngộ Thần giật mình, bàn tán về thân phận cũ của hắn. Trong mắt mọi người, hắn không phải đã chết mấy chục ức năm rồi sao? Sao còn có người bàn tán về hắn, thậm chí còn truyền ra lời đồn đại? Tiêu Tuyết Anh tiếp tục nói, có lời đồn rằng năm đó người bị Quảng Nhân Vương hãm hại mưu phản, chính hắn cấu kết với thế lực cấp cao của Thiên Diễn Tiên Vực để ra tay với người, dẫn đến người phải chạy trốn vào Hỗn Độn Hải. Nghe lời Tiêu Tuyết Anh, mặt Lộ Thần đầy vẻ hoang mang, đây là lời đồn đại gì thế? Chính hắn cũng biết năm đó bị phụ hoàng thù hận là do Lộ Cảnh Phúc diềm pha. Lộ Cảnh Phúc còn lợi dụng việc hắn là tiên vương để cường điệu mối đe dọa từ hắn, khiến các thế lực cấp cao phải chú ý, rồi phái cường giả đến vây giết Lộ Thần. Những lời đồn đại này chẳng qua là nhắc lại chuyện cũ, nhưng dù sao những chuyện này đã xảy ra mấy chục ức năm rồi. Phần lớn những người chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên đều đã chết. Người biết sự thật tuy có nhưng cũng không nhiều. Quan trọng nhất là tin tức này sao lại truyền đến băng xương thành. Băng xương thành cách Thiên Hạ Tiên Triều rất xa. Ngay cả băng xương thành còn có lời đồn này, thì những nơi khác chắc chắn cũng có. Rất có thể có người cố ý tung ra lời đồn đại này. Nhưng Lộ Thần không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Trong mắt những người đó, hắn đã chết từ lâu rồi, sao còn phải cố ý tung tin đồn về hắn? Chẳng lẽ là Bạch Vũ Thành? Không thể nào. Lúc đi hắn đã dặn dò Lộ Chính Tắc không được tiết lộ tin tức hắn trở về. Dù trong mắt mọi người hắn đã chết mấy chục ức năm, nhưng không ai dám chắc có hay không người nghĩ rằng hắn chưa chết. Diệp Sơ Giao không phải đang nghi ngờ hắn sao? Nếu nàng nghe được lời đồn này, e rằng sẽ càng chắc chắn hắn chính là Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng thực sự không hiểu tại sao lại có người lan truyền tin tức này, mục đích là gì. Hắn cũng không cho rằng đây là không có lửa thì sao có khói. Dù sao đã qua lâu như vậy, đột nhiên có người nhắc lại chuyện của hắn, nhất định là có mục đích. Nhìn thấy Lộ Thần đang thất thần, Tiêu Tuyết Anh nói, có phải vì Thiên Hạ Tiên Triều chi chủ sắp về cõi tiên, các vương vi trong Thiên Hạ Tiên Triều tranh đoạt hoàng vị, nên mới truyền tin tức này ra, để đả kích Quảng Nhân Vương cấu kết thế lực bên ngoài? Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, rất khó có khả năng. Trong Thiên Hạ Tiên Triều, ai sống sót từ hơn 10 ức năm trước đến nay, cơ bản đều biết chuyện năm đó liên quan đến Lộ Cảnh Phúc. Có hay không tin đồn này, đối với Lộ Cảnh Phúc đều không ảnh hưởng gì. Tranh giành hoàng vị trong tiên triều khác với thế tục hoàng triều. Có lẽ trong thế tục hoàng triều, câu kết thế lực bên ngoài là sỉ nhục. Nhưng trong tiên triều, nếu một vị vương có quan hệ với nhiều thế lực đỉnh cấp, lại càng thêm điểm cộng. Cho nên, Lộ Cảnh Phúc có quan hệ với các thế lực đỉnh cấp không những không ảnh hưởng xấu đến hắn, mà còn có lợi cho hắn tranh giành hoàng vị. Những đại lão trong thiên hạ tiên triều, kể cả các cung phụng trong hoàng thất, thấy Lộ Cảnh Phúc có nhân mạch rộng lớn như vậy, càng thêm coi trọng hắn. Lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ, chẳng lẽ Lộ Cảnh Phúc tự mình tung tin, coi đây là chiến công của hắn? Đừng nói, quả thật có khả năng này. Nếu là Lộ Cảnh Phúc thả tin này ra, hắn rất có thể muốn nhắc nhở một số người trong thiên hạ tiên triều. Năm đó hắn diệt Thần Vương và có giao thiệp với nhiều thế lực đỉnh cấp, nhưng khi lựa chọn phe phái, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Thần không còn để tâm đến chuyện này nữa. Hắn cười nói với Tiêu Tuyết Anh, chuyện này tạm thời bỏ qua, ngược lại là sư tỷ ngươi. Tào sư tỷ đã đạt đến cảnh giới chân tiên, ngươi cũng phải nỗ lực, để ta giúp sư tỷ tu luyện, tranh thủ để sư tỷ đột phá đến cảnh giới chân tiên trong vòng trăm năm. Tiêu Tuyết Anh đỏ mặt nói, ngươi mới giúp Tào sư tỷ, tiêu hao rất lớn, thân thể quan trọng, vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Lộ Thần vuốt ve má ngọc của Tiêu Tuyết Anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng nói, với ta mà nói, đây chỉ là một loại tu luyện, không cần nghỉ ngơi. Tiêu Tuyết Anh nhếch miệng, rồi nói, tốt à. Sau đó Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh đi vào phòng cạnh phòng Tào Thi Vận để tu luyện. Bạch Vũ Thành, Lộ Chính Tắc nhìn người phụ nữ trước mặt khóc sướt mướt, rơi vào trầm tư, rồi hỏi, ngươi chắc chắn Lục Nhiêu đã nửa năm không về nhà? Người phụ nữ nói, ô gô, hắn đúng là đã nửa năm không về. Ban đầu chúng ta cứ tưởng thành chủ ngài giao việc cho hắn, nên mới không về. Sau đó thấy hắn vẫn không về, mới chủ động đến thành chủ phủ hỏi Vương Thống Lĩnh. Nhưng Vương Thống Lĩnh cũng không biết hắn đi đâu. Lộ Chính Tắc lập tức nói với một binh lính bên cạnh, đi gọi Vương Tu Kiệt đến. Nói xong, Ngô Chính Tắc lại nói với người phụ nữ trước mặt, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Lục Nhiêu. Lục Nhiêu tuy chỉ là một tiểu binh trong vệ đội thành chủ phủ, nhưng hắn là hậu duệ của những người năm đó theo Thần Vương đến Bạch Vũ Thành. Hậu duệ của những người đó không còn nhiều, giờ Thần Vương trở lại, những người này tương lai cũng có thể được trọng dụng. Cho dù chỉ là một tiểu binh, cũng phải tra rõ tung tích của hắn. Không lâu sau, một chàng hán mặc áo giáp vàng kim bước vào trước mặt Lộ Chính Tắc, bái kiến thành chủ. Lộ Chính Tắc trực tiếp hỏi, ngươi không giao cho Lục Nhiêu nhiệm vụ nào khác? Nghe nói vậy, Vương Tu Kiệt ngẩn người, rồi nói, không có à. Thế tử của Lục Nhiêu đến hỏi thăm tung tích của hắn, thuộc hạ còn tử rằng thành chủ ngài sai hắn đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Lộ Chính Tắc nhướng mày, thân vệ thành chủ phủ mất tích nửa năm mà bọn hắn lại không hay biết gì, gần đây hắn thực sự quá bận rộn, toàn tâm toàn ý lo việc mở rộng Bạch Vũ Thành, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên cạnh. Lộ Chính Tắc lập tức nói, lập tức phái người tìm kiếm tung tích Lục Nhiêu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc này, Lộ Chính Tắc thoáng cảm thấy bất an, Lục Nhiêu là thân vệ thành chủ phủ, lúc Lộ Thần trở về, Lục Nhiêu cũng có mặt. Tuy Lục Nhiêu không biết đường thần, nhưng ký ức của Lục Nhiêu có Lộ Thần, nếu ký ức hắn bị người đọc được, kẻ biết đường thần lập tức có thể nhận ra Lộ Thần qua ký ức của Lục Nhiêu, đó không phải chuyện nhỏ. Tuy nhiên, chuyện trùng hợp như vậy chưa chắc xảy ra, nhưng đây là chuyện trọng đại, vẫn phải cẩn thận. Mấy ngày sau, binh lính Bạch Vũ Thành đều tìm kiếm tung tích Lục Nhiêu, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy, ngược lại phát hiện gần đây có không ít người đột nhiên biến mất. Biết rằng không chỉ Lục Nhiêu biến mất, cảm giác nguy hiểm trong lòng Lộ Chính Tắc càng thêm mãnh liệt. Hắn đã nhận ra có người đang tìm hiểu tình hình binh lính Bạch Vũ Thành. Không chừng nhiều chuyện của Bạch Vũ Thành đã bị lộ ra ngoài. Nếu chỉ là để tìm hiểu tình báo Bạch Vũ Thành thì không có gì lạ. Dù sao Bạch Vũ Thành trước nay chưa từng mở rộng, những năm gần đây dân số càng ngày càng thưa thớt, hắn làm thành chủ cũng luôn tiêu cực. Nay hắn đột nhiên tỉnh ngộ, tích cực chỉnh đốn và mở rộng Bạch Vũ Thành, nhất định sẽ khiến các thành trì xung quanh tò mò, rồi sai người đến tìm hiểu. Nhưng nếu chỉ để tìm hiểu tình báo thì đối phương không cần phải bắt người đi, vì điều đó rất dễ bại lộ tung tích. Những kẻ bị bắt đi như vậy, cơ bản đều đã chết. Lộ Chính Tắc nghĩ, có thể bắt người ngay dưới mắt hắn, chứng tỏ kẻ bắt người ít nhất là tiên nhân, lại có khả năng ẩn giấu khí tức. Nếu là tiên nhân làm, muốn tra ra kẻ đó, e rằng không dễ. Nhưng dù sao, điều này chứng minh đã có người để mắt tới Bạch Vũ Thành. Từ nay về sau, bọn họ phải càng cẩn thận hơn. Thành chủ phủ, nghị sự đại điện. Lộ Chính Tắc ngồi trên chủ vị, nghe các binh lính trong điện báo cáo. Lúc này, thống lĩnh thân vệ thành chủ phủ, Vương Tu Kiệt nói, thành chủ, thuộc hạ đã ra lệnh, từ nay về sau thân vệ thành chủ phủ mỗi sáng đều phải tập trung tại thành chủ phủ điểm danh. Nếu có binh lính biến mất, chúng ta sẽ phát hiện ngay. Trước kia binh lính thành chủ phủ không cần tập trung hàng ngày, ai trực ban thì ghi trong danh sách trực ban. Nếu có binh lính lười nhác, biến mất mấy ngày cũng không ai hay biết. Tuy đã có người mất tích, nhưng không ai dám chắc sẽ không còn ai động thủ với thân vệ thành chủ phủ nữa. Cẩn thận vẫn hơn. Đúng lúc đó, một binh lính vào điện. Đại vương, Gần đây Thiên Hạ Tiên Triều xuất hiện nhiều lời đồn về Thần Vương. Từ khi Lộ Thần trở về, Mộ Chính Tắc đã phái người theo dõi tình hình Thiên Hạ Tiên Triều. Hắn lo lắng nhất là thân phận của Lộ Thần bị bại lộ. Để người Thiên Hạ Tiên Triều biết tin Lộ Thần đã trở lại, Lộ Chính Tắc cau mày, nhìn binh lính vừa vào đại điện hỏi, truyền ngôn gì thế? Binh lính lập tức đáp, có lời đồn rằng năm đó Thần Vương không phản bội Thiên Hạ Tiên Triều, mà là bị Quảng Nhân Vương hãm hại. Quảng Nhân Vương trước tiên ly gián Thần Vương với các tiên vương của thiên hạ, sau đó lại xúi dục các thế lực đỉnh cấp của Thiên Diễn Tiên Vực vây quét Thần Vương, khiến Thần Vương cùng đường mặt lộ, trong tuyệt vọng mang theo thê thiếp vào Hỗn Độn Hải. Nghe binh lính nói vậy, mặt Lộ Chính Tắc lộ vẻ quái dị. Đây là truyền ngôn gì chứ? Chẳng phải đây là chuyện xảy ra hơn 10 ức năm trước sao? Tuy trước kia họ không biết vì sao Thiên Hạ Tiên Triều đột nhiên ra tay với Thần Vương, nhưng trong mấy chục ức năm nay, Lộ Chính Tắc đã qua những sự kiện năm đó, cơ bản đoán được tất cả đều liên quan đến Quảng Nhân Vương. Lộ Chính Tắc cũng tin rằng, chỉ cần là người sống sót trong sự kiện đó, đều có thể đoán được sự việc liên quan đến Quảng Nhân Vương. Điều khiến Lộ Chính Tắc bất an là, sau mấy chục ức năm, thuộc hạ cũ của Thần Vương hầu như tan rã, lại có người nhắc lại chuyện cũ. Chuyện này có thể lan truyền khắp nơi, chắc chắn có người đứng sau đẩy mạnh. Lộ Chính Tắc không hiểu người đó muốn gì. Chẳng lẽ là có người phát hiện Thần Vương trở lại, nên muốn dùng lời đồn này để nói cho Thần Vương ai đã hại hắn, rồi lợi dụng sự phẫn nộ của Thần Vương để đối phó Quảng Nhân Vương. Liên tưởng đến những người mất tích ở Bạch Vũ Thành, Lộ Chính Tắc cảm thấy rất có thể chuyện Thần Vương trở lại đã bị phát hiện. Ngô Chính Tắc nghĩ, không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng báo cho Thần Vương, để hắn đề cao cảnh giác. Nghĩ vậy, Lộ Chính Tắc không chút do dự, vội viết thư cho Lộ Thần, đồng thời sai người cải trang thành thương đội đưa tin cho Lộ Thần ở xa Huyền Nguyệt Điện. Hắn đặc biệt dặn dò người đưa tin, chưa gặp Lộ Thần thì không được đưa tin, nếu gặp nguy hiểm thì hủy thư ngay. Thời gian cứ thế trôi qua, trong chớp mắt, lại là một năm. Lộ Thần nằm trên giường, Tư Tuyết Anh nằm sấp trên ngực hắn, như một tiểu kiều thê. Cảnh giới của Tào Thi Vận đã ổn định, nàng vốn định xuất quan, nhưng cảm nhận được Lộ Thần đang giúp Tư Tuyết Anh tu luyện, cho rằng xuất quan cũng không có gì, nên tiếp tục bế quan. Lúc này Lộ Thần nằm trên giường, nhìn rèm giường, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tư Tuyết Anh hỏi, sư điện, chàng đang nghĩ gì thế? Lộ Thần tỉnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, không nghĩ gì cả. Một thần thực ra đang nghĩ đến những thê thiếp và con cái trong Hỗn Độn Hải. Dù sao hắn đã ra ngoài lâu như vậy, nói không lo lắng là không thể. Hắn lo lắng trong Hỗn Độn Hải không chỉ một con hỗn độn thú, nếu lại xuất hiện thêm một con mà hắn lại không có ở đó, chỉ sợ với thực lực của Vân Thanh Thư họ không thể đối phó hỗn độn thú. Nhưng lo lắng cũng vô ích, hắn chỉ có thể mau chóng nâng cao thực lực mới có thể trở về xem xét tình hình. Nhưng xét tình hình hiện tại, dù hắn toàn lực nâng cao thực lực cũng rất khó trong thời gian ngắn, ít nhất mấy trăm vạn năm mới đạt đến cảnh giới tiên đế. Hiện tại hắn song tu với Tiêu Tuyết Anh, hầu như không cảm thấy tu vi tăng trưởng. Còn khi hắn tự tu luyện cũng không cảm nhận được tu vi tăng trưởng. Lộ Thần biết việc này không phải vấn đề của mình. Tiên nhân càng tu luyện về sau, tu vi càng tăng chậm. Tiêu Tuyết Anh và các nàng bỏ ra mấy chục ức năm mới đạt đến cảnh giới thiên tiên. Nhưng hắn khác với người khác. Hắn còn có việc riêng, còn có nỗi lo riêng. Hắn không thể kéo dài mấy chục ức năm để trở lại Hỗn Độn Hải. Thời gian càng dài, biến số càng lớn. Tiêu Tuyết Anh thoáng cảm thấy Lộ Thần đang lo lắng cho các thê thiếp của hắn, nhưng Lộ Thần nói không có suy nghĩ gì, nàng cũng không hỏi thêm. Ngay khi Lộ Thần định tiếp tục tu luyện, đột nhiên cảm nhận được ngoài phủ xuất hiện hai bóng người, đó là thành chủ Băng Xương Thành và một nữ tử. Thành chủ Băng Xương Thành không vào phủ, mà trực tiếp nói ở cửa phủ, sứ giả đại nhân, Huyền Nguyệt Điện lại phái đặc sứ đến, đặc sứ muốn gặp các người. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức ngừng động tác, hắn hiếu kỳ Huyền Nguyệt Điện phái người đến Băng Xương Thành làm gì. Lộ Thần thu công, vung tay đổi y phục, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước cửa phủ. Hà Thư Vân đứng bên cạnh một tiên tử mặc váy xanh dài. Lộ Thần liếc nhìn nàng, giờ hỏi, không biết cô có việc gì. Thấy Lộ Thần, Châu Ngưng sững sờ, nàng được phái đến Băng Xương Thành, nghe thành chủ nói Huyền Nguyệt Điện còn có sứ giả ở đây, liền muốn gặp mặt, không ngờ người ở Băng Xương Thành lại là đệ tử thân truyền của điện chủ. Châu Ngưng vội nói với Lộ Thần, gặp qua Trần sư đệ. Dù bối phận và xưng hô ở Huyền Nguyệt Điện không dựa theo thực lực, nhưng khi xưng hô với người mạnh, thái độ của họ sẽ vô cùng cung kính. Thầy Châu Ngưng cung kính như vậy, Hà Thư Văn hơi kinh ngạc. Trước giờ hắn vẫn cho rằng Huyền Nguyệt Điện không thu đệ tử nam. Khi thấy Lộ Thần, hắn tưởng người này là đạo lữ của một trong hai nữ tử kia. Nhưng giờ xem ra, nam tử này không chỉ đơn giản là đạo lữ của hai tiên tử đó. Hắn đoán chừng còn có thân phận khác. Lộ Thần hỏi, xưng hô thế nào? Châu Ngưng cung kính đáp, a gọi Châu Ngưng. Lộ Thần hỏi, Châu sư tỷ đến Băng Xương Thành có việc gì? Châu Ngưng không giấu giếm, nói thẳng, điện chủ hạ lệnh bảo chúng ta đi khắp nơi tuyển chọn đệ tử có thiên phú, mà Băng Xương Thành là nơi tụ tập tu chân giả, có không ít tu sĩ đại thừa cảnh có thiên phú, chỉ cần dẫn dắt một chút, họ có thể thành tiên. Lộ Thần ngạc nhiên hỏi, sư tôn xuất quan. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hà Thư Vân sững sờ. Ý tứ này là Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, không ngờ Băng Xương Thành lại có nhân vật lớn như vậy. Châu Ngưng đáp, không có xuất quan. Nàng truyền âm nói. Lộ Thần hỏi tiếp, sư tôn đột nhiên chiêu thu đệ tử làm gì? Còn chưa tới lúc chiêu thu đệ tử chứ? Giống như Huyền Nguyệt Điện, những tiên môn này thường nhiều năm mới tuyển nhận đệ tử một lần. Lộ Thần nhớ Huyền Nguyệt Điện mới chiêu thu đệ tử không lâu, còn chưa tới thời gian chiêu thu đệ tử. Châu Ngưng nói, chắc sư đệ vẫn bế quan nên chưa hiểu rõ thế cục hiện nay. Một năm trước sinh sôi đại đạo phục hồi bình thường, mọi người sinh còn đẻ cái không còn bị hạn chế. Giờ số lượng phàm nhân tăng trưởng chóng mặt, tiên nhân cũng có thể sinh con đẻ cái. Châu Ngưng lời còn chưa dứt, Lộ Thần đã đoán được chuyện có thể xảy ra. Hắn liền nói như vậy, các đại thế lực đã dục dịch, chuẩn bị phát động chiến tranh rồi. Trước kia, những thế lực đỉnh cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực không dám phát động chiến tranh. Một nguyên nhân rất lớn là tiên nhân càng chết càng nhiều, mà tiên nhân lại không được bổ sung. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì đối với bất cứ thế lực nào cũng không có lợi. Quan trọng nhất là, không chỉ tiên nhân không thể sinh con đẻ cái, ngay cả phàm nhân cũng không thể. Trước kia, dù một tiên môn chết rất nhiều tiên nhân, cũng có thể liên tục hấp thu phàm nhân tu tiên làm bia đỡ đạn. Nếu ngay cả phàm nhân cũng không thể sinh con đẻ cái, mà cứ tiếp tục phát động chiến tranh, đến cuối cùng e rằng ngay cả pháo hôi cũng không còn. Chiến tranh giữa các tiên môn vô cùng tàn khốc, mỗi lần đại chiến số người chết đều là một con số khổng lồ. Thấy Lộ Thần đoán ra, Châu Ngưng nói, ừm, bây giờ các đại tiên môn thế lực dục dịch, muốn thừa cơ hội này mở rộng địa bàn, nhất là Huyết Ưng Điện. Quân tiên phong của Huyết Ưng Điện đã liên lạc với chúng ta và Xích Viêm Tông, chỉ sợ không lâu nữa, Huyết Ưng Điện sẽ tấn công hai tiên môn chúng ta. Hiện nay sinh sôi đại đạo đã khôi phục, nhưng ai cũng không chắc sinh sôi đại đạo sẽ gặp vấn đề khi nào. Cho nên rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều muốn tranh thủ lúc sinh sôi đại đạo chưa có vấn đề để mở rộng địa bàn, thu nạp thêm nhân khẩu, cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Nếu chờ đến ngày sinh sôi đại đạo lại có vấn đề, phía sau họ chỉ có thể ngừng chiến. Điều này khiến những tiên môn muốn mở rộng thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực đều tràn ngập chiến tranh mây đen. Châu Ngưng chợt nhớ ra điều gì, bổ sung, mặt khác, lần này chiêu thu đệ tử không hạn chế nam nữ. Nghe vậy, Lộ Thần sững sốt, Vân Nữ Điệp không hạn chế nam nữ chiêu thu đệ tử, xem ra cục diện đã rất bất lợi. Lộ Thần nói, vậy thì tốt, ngươi đi chiêu thu đệ tử đi. Châu Ngưng nói, bây giờ cục diện bất ổn, Trần sư đệ không về Huyền Nguyệt Điện sao? Lộ Thần nói, ta là vì đột phá thiên tiên mới xuống phàm trần tu luyện, bây giờ ta vẫn chưa đột phá, lúc này trở về chẳng phải bỏ dở giữa chừng. Huống hồ, cho dù thật sự xảy ra chiến tranh, cũng ít nhất phải mấy chục năm hoặc hơn trăm năm. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, ta sẽ trở về ngay. Chiến tranh giữa các tiên môn không phải trò chơi trẻ con. Bình thường, các thế lực tiên môn muốn nổ ra chiến tranh đều phải chuẩn bị ít nhất mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, cả ngàn năm. Huyết Ưng Điện tuy mạnh hơn Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, nhưng Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông đều có tiên vương trấn giữ, tiên vương không phải dễ đối phó. Thấy Lộ Thần nói vậy, Châu Ngưng không nói thêm gì nữa. Nàng hành lễ với Lộ Thần rồi nói, ta sẽ không quấy rầy Trần sư đệ nữa. Nói xong, Châu Ngưng dẫn Hà Thư Văn rời khỏi phủ đệ. Nhìn bóng lưng Châu Ngưng rời đi, Lộ Thần nghĩ thầm, không ngờ mình vô tình chữa trị sinh sôi đại đạo lại trở thành chuyện xấu. Lộ Thần cũng không nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị trở về phủ đệ cùng hai nữ tiếp tục khổ tu. Nhưng đúng lúc đó, Châu Ngưng vừa đi được một đoạn thì quay lại truyền âm cho Lộ Thần, đúng rồi sư đệ, có một việc ta suýt quên nói với ngươi. Lộ Thần dừng bước, quay đầu nhìn Châu Ngưng ở xa, truyền âm hỏi, chuyện gì? Châu Ngưng nói, có mấy người Bạch Vũ Thành tìm ngươi, họ nói ngươi với thành chủ Bạch Vũ Thành có quan hệ rất tốt, bây giờ Bạch Vũ Thành gặp nguy hiểm, muốn nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Bạch Vũ Thành trong mắt tiên nhân chỉ là một tiểu thành nhỏ không đáng chú ý, cho dù người Huyền Nguyệt Điện biết chuyện này cũng không để ý mấy. Loại chuyện dựa hơi nói mình có quan hệ với ai đó rồi nhờ người giúp đỡ rất nhiều, nhất là những kẻ không có chút nào thân phận đột nhiên trở nên có mặt mũi, trước kia quen hay không quen đều chạy tới bấu víu quan hệ. Tại Huyền Nguyệt Điện người xem ra Bạch Vũ Thành cũng như thế. Những người kia đoán chừng là thấy Trần Lộ trở thành Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử, trở thành đại nhân vật, cho nên liền muốn chạy tới ôm đùi Trần Lộ. Châu Ngưng cũng không biết Lộ Thần cùng Bạch Vũ Thành có quan hệ gì không, nhưng vừa nãy trong lòng nghĩ đến việc này, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Vạn nhất Lộ Thần thật sự có quan hệ với Bạch Vũ Thành thì sao? Vậy nàng hôm nay chẳng khác gì là bán cho Lộ Thần một cái nhân tình. Coi như Lộ Thần cùng Bạch Vũ Thành không có quan hệ cũng không sao, dù sao nàng chỉ nói có vậy thôi, nàng cũng không mất gì. Nghe được Châu Ngưng nói xong, Lộ Thần nói, đa tạ sư tỷ báo cho, còn phiền sư tỷ sau khi về nói với những người Bạch Vũ Thành một tiếng, bảo họ trực tiếp đến Băng Xương Thành tìm ta. Lộ Thần không đến mức ngốc nghếch nghe nói Bạch Vũ Thành gặp nguy hiểm liền lập tức trở về Bạch Vũ Thành. Hắn tin tưởng Lộ Chính Tắc không phải kẻ ngu, Nếu như Bạch Vũ Thành thật sự gặp phải nguy hiểm mà chính hắn không xử lý được, Lộ Chính Tắc sẽ chủ động rời khỏi Bạch Vũ Thành, sẽ không tiếp tục ở lại Bạch Vũ Thành chờ chết. Hắn đã chủ động sai người đến Huyền Nguyệt Điện tìm hắn. Vậy đã rõ Bạch Vũ Thành cho dù thật sự gặp nguy cơ, cũng là Lộ Chính Tắc có thể giải quyết. Ngô Thân cảm thấy Lộ Chính Tắc chủ động sai người đến tìm hắn, chỉ sợ là để nhắc nhở hắn điều gì. Châu Ngưng lúc này nói, hảo, đáp ứng Lộ Thần xong, Châu Ngưng xoay người rời đi. Chờ Châu Ngưng đi rồi, Lộ Thần mới trở về phủ đệ. Vừa vào phủ đệ, Tiêu Tuyết Anh cùng Tào Thi Vận hai nữ liền tiến lên đón. Tào Thi Vận mở miệng hỏi, sư đệ, người tới tìm đệ làm gì? Lộ Thần nói, không có gì, Huyền Nguyệt Điện sai người đến Băng Xương Thành chiêu mộ đệ tử. Người đó nghe nói có Huyền Nguyệt Điện đệ tử ở Băng Xương Thành, nên đến xem. Tiêu Tuyết Anh hiếu kỳ nói, chiêu mộ đệ tử, Huyền Nguyệt Điện sao lại lúc này chiêu mộ đệ tử? Lộ Thần nói, sinh sôi đại đạo lại nở rộ, hiện giờ phàm nhân và tiên nhân sinh đẻ đều khôi phục bình thường, các đại tiên môn đã dục dịch, đều muốn thừa cơ hội này mở rộng thế lực. Nghe được Lộ Thần nói vậy, hai nữ trong lòng khẽ giật mình, nói như vậy Thiên Diễn Tiên Vực lại muốn loạn. Thiên Diễn Tiên Vực trước kia luôn đại chiến không ngừng, hàng năm vẫn lạc tiên nhân vô số, nếu không phải vì tiên nhân và phàm nhân sinh đẻ đều có vấn đề, Thiên Diễn Tiên Vực cũng sẽ không bước vào thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Từ khi Thiên Diễn Tiên Vực tiên đế nhóm vào Hỗn Độn Hải rồi không trở ra, Thiên Diễn Tiên Vực những tiên môn đỉnh cấp đó đều tập trung tài nguyên tu luyện cho tiên môn tiên tôn của mình, cố gắng dùng nhiều tài nguyên tu luyện để tích lũy ra một vị tiên đế. Một khi có tiên môn đỉnh cấp nào xuất hiện tiên đế, vậy Thiên Diễn Tiên Vực trong thời gian dài sau đó sẽ do tiên môn đỉnh cấp đó quyết định, trừ phi xuất hiện tiên đế mới, nhưng tiên đế không dễ gì đạt được. Thiên Diễn Tiên Vực không biết có bao nhiêu tiên tôn, những tiên tôn đó không biết sống bao nhiêu năm, họ vẫn không thể nào nhìn thấy cơ hội đột phá tiên tôn, muốn dựa vào nhiều tài nguyên tu luyện để đạt đến cảnh giới tiên đế gần như là không thể. Nhưng tiên đế đối với những tiên tôn đó quá sức hấp dẫn, dù là tuổi thọ hay là trở thành tiên đế rồi có thể làm chủ mọi quyền lực, đều khiến tiên tôn điên cuồng. Bất kể bằng cách nào những tiên tôn đó đều sẽ thử. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Chuyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Lộ Thần nói xong, Tào Thi Vận lo lắng nói, vậy bây giờ chúng ta vẫn nên trở lại Huyền Nguyệt Điện đi. Nếu để cho một số tiên môn có ý khác phát hiện ngươi, rất có thể sẽ đối phó ngươi. Nếu quả thật như Lộ Thần nói, phàm nhân và tiên nhân sinh đẻ đều đã bình thường trở lại, thì chiến tranh giữa các tiên môn chắc chắn không thể tránh khỏi. Vậy việc đầu tiên của các đại tiên môn tiếp theo chắc chắn là triệu hồi đệ tử, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Giống Lộ Thần, loại đệ tử thân truyền của tiên môn chi chủ, chắc chắn là mục tiêu bị nhắm vào đầu tiên của thế lực đối địch. Một khi thế lực đối địch của Huyền Nguyệt Điện biết Lộ Thần đi lịch luyện bên ngoài, không chừng sẽ phái cường giả đuổi giết hắn. Lộ Thần nói, sư tỷ không cần lo lắng, sư tôn đã cho ta bảo mệnh pháp bảo. Nghe vậy, Tào Thi Vận kịp phản ứng, vừa nghĩ đến Lộ Thần trước đó dễ dàng diệt sát một tiên quân, hai nữ liền bớt lo âu phần nào. Lộ Thần nói, nhưng mà lực lượng đó dù sao cũng chỉ là bên ngoài, một ước năm tiếp theo Thiên Diễn Tiên Vực cũng sẽ không thái bình, chỉ cần không có tiên đế mới xuất hiện, chiến tranh sẽ tiếp diễn, chúng ta nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, chỉ như vậy mới có thể tự vệ. Nói đến đây, hình ảnh một nữ nhân hiện lên trong đầu Lộ Thần, tên kia trước đó cướp đi thú hạch của Hỗn Độn thú, có khả năng chống lại lực lượng hỗn độn, vậy nàng sao còn chưa trở về Thiên Diễn Tiên Vực? Chẳng lẽ là lạc đường trong Hỗn Độn Hải? Tuy nàng có thể chống lại sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn, nhưng Hỗn Độn Hải quá lớn, lại là vô biên vô tận, căn bản không tìm thấy hướng đi. Cho dù có vật chống lại lực lượng hỗn độn, cũng không nhất định có thể đi ra. Hắn khi dùng khóa giới thạch mới phát hiện Thiên Diễn Tiên Vực chỉ là một tồn tại rất nhỏ trong Hỗn Độn Hải, muốn trở lại Thiên Diễn Tiên Vực chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lộ Thần trong lòng cũng thấy may mắn, may mà mình có khóa giới thạch, nếu không có khóa giới thạch, hắn muốn về Thiên Diễn Tiên Vực gần như là không thể. Lúc này, Lộ Thần nhìn hai nữ, trực tiếp nâng hai tay ôm hai người vào lòng, cười nói, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, để ta giúp hai sư tỷ tu luyện nhé. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt hai nữ đều ửng đỏ, cái gì gọi là giúp tu luyện, rõ ràng là hắn lại muốn, nhưng hai nữ cũng không dãy ruộng, để Lộ Thần ôm vào phòng. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong Hỗn Độn Hải, một chiếc tiên thuyền tỏa ra ánh sáng tím đang nhanh chóng bay đi. Một nữ tử mặc áo lụa mỏng màu tím, che mặt đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía màn đêm vô tận xa xa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Trừ Chính Vũ đi tới sau lưng nữ tử, thiên nữ, tầm tiên thạch vẫn không có phản ứng. Nghe vậy, Huy Khanh Vân không hề ngạc nhiên, mênh mông Hỗn Độn Hải, muốn trở lại Thiên Diễn Tiên Vực quả là khó khăn. May mà bọn họ thu được thú hạch của hỗn độn thú, bây giờ đã có thể chống lại sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn. Trong trường hợp không bị lực lượng hỗn độn ăn mòn, với tuổi thọ của họ, kiên trì hơn một ước năm cũng không thành vấn đề. Như những người khác của Cửu Thiên Viện không lạc quan như Huyền Khánh Vân. Huyền Khánh Vân dù sao cũng là tiên đế, dù thực lực suy giảm, nhưng chỉ cần thần hồn tiên đế còn, nàng vẫn còn sống. Những người khác của Cửu Thiên Viện không phải tiên đế. Khi Liệt Khánh Vân mang những người Cửu Thiên Viện này ra khỏi miệng hỗn độn thú, đã có không ít người đón nhận đại nạn. Quan trọng nhất là trong hỗn độn hải không còn linh khí, tiên khí. Những người Cửu Thiên Viện này căn bản không thể nâng cao thực lực, chỉ có thể nhìn mình đón nhận đại nạn. Huyền Khánh Vân tự nhiên nhận ra tâm tình bi quan của các đệ tử Cửu Thiên Điện. Nàng đạm mạc nói với Chử Chính Vũ, nếu các ngươi sắp gặp đại nạn, bản cung có thể dùng bí pháp phong ấn các ngươi. Chờ trở về Thiên Diễn Tiên Vực, bản cung sẽ giải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.